xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1485, công chúa điện hạ. 31, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường khê nhìn thấy Lữ Thanh phơi đen như vậy, có thể cho đau lòng hỏng, liền vội hỏi Lữ Thanh chuyện gì xảy ra. Lữ Thanh liền nói, cây ruộng trồng trọt sự tình, hoàng tỷ làm sao có thể để phò mã làm những này. Đường khê nhấp nhẹ môi coi như không nguyện ý an bài phò mã việc phải làm cũng không nên khi dễ như vậy ngươi a, đi ta muốn tìm hoàng tỷ đi nói một chút. Lữ Thanh muốn ngăn cản, làm sao ngăn không được đường khê. Đi vào cây nông nghiệp sân bãi bên ngoài, đường khê bị ngăn lại. Bản công chúa vì cái gì không thể đi vào, đường khê thật không nghĩ tới, những này trông coi người thế mà không muốn nàng đi vào. Thủ vệ hoàn toàn không sợ đường khê, chỉ cung kính nói, hồi bẩm nhị công chúa. Điện hạ, hoàng thượng phía trước liền hạ lệnh, không có hoàng thượng thái tử cùng với đại công chúa điện hạ cho phép, bất kỳ người nào đều không đi vào. Nghe được những này, đường khê trong lòng cảm thấy biệt khuất. Tốt xấu nàng cũng là Bắc Hà quốc nhị công chúa thế mà liền một cái nho nhỏ cũng không có thể nhìn. Càng nghĩ càng không thoải mái, lúc nào, hoàng tỷ đều có thể cùng phụ hoàng, thái tử đặt song song. Nếu như nàng mẫu phi là hoàng hậu, nàng thân ca ca là thái tử, nàng tuyệt đối sẽ không dạng này ủy khuất. Vậy còn không mau đi bẩm báo hoàng tỷ, bản cung cũng muốn vào xem chúng ta Bắc Hà quốc mới bồi dưỡng ra đến cây nông nghiệp. Biệt khuất về biệt khuất, đường khê cũng không phải quá ngu người. Biết lấy chính mình bản sự căn bản là không có cách đối đầu đường quả, xông vào loại sự tình này, căn bản. Không thể làm, tại thời khắc này, đường khê nội tâm chôn xuống viên kia dã tâm hạt giống, rốt cục nảy mầm. Hoàng tỷ, ngươi là bất mãn ta phò mã sao? Đường khê đi lên liền hỏi, phò mã lòng mang bách tính, là muốn tham dự bồi dưỡng cây nông nghiệp bên trong, đại tỷ là nơi nào không hài lòng phò mã, càng muốn để hắn đi đất cây. Tuy nói phò mã xuất thân không tốt, nói thế nào cũng là một cái người đọc sách còn là quan trạng nguyên, để hắn đất cày có phải là có gì không ổn. Đường quả đem trong miệng lệ chi nuốt vào, một mặt không khỏi hỏi, hai hoàng muội ta lúc nào đối nhị muội phu bất mãn. Nếu như không phải, vì sao hoàng tỷ muốn để phò mã đi đất cày? Đường khê nhỏ giọng nói, cái này mới không đến 10 ngày, phò mã không chỉ có gầy hốc hác đi còn dám đen không ít. Đường khê còn muốn nói gì nữa, đột nhiên. Phía tới đất bên trong mấy cái có chút quen thuộc thanh âm, vốn là muốn vì Lữ Thanh lấy lại công đạo lời nói, kẹt tại yết hầu, làm sao cũng nói không nên lời. Nếu như nàng không có nhìn lầm lời nói, mấy cái kia bóng dáng, không phải nông bộ mấy cái đại nhân sao? Làm sao, bọn hắn cũng mặc vải thô áo gai, cuốn lên ống quần, tay áo tại trong đất đào cái gì? Hai hoàng muội, ngươi cũng nhìn thấy, mấy vị này đại nhân, đều là trong triều lão thần, bây giờ bọn hắn cũng trong đất lao động, vì đúng là hiểu rõ, bồi dưỡng cây nông nghiệp. Giống như vậy bản sự thân là nông bộ người, khẳng định đến nắm giữ, bọn hắn thường xuyên xuống hướng đều sẽ tới chính mình trồng trọt bồi dưỡng thu hoạch được kinh nghiệm tương lai sẽ còn tập kết thư tịch. Vì Bắc Hà quốc tương lai, đông đảo bách tính, bọn hắn không cần nhị muội. Phu làm thiếu thậm chí bọn hắn làm phải nhiều nhiều, người xem một chút bọn hắn đều đã tóc trắng xóa, nhưng vẫn là nguyện ý đến kinh nghiệm bản thân thân vì. Đường khê nói không ra lời. Hai hoàng muội, nếu ngươi thật đau lòng nhị muội phu, không nỡ hắn chịu khổ, nếu không để nhị muội phu từ bỏ đi. Đường quả liếc mắt nơi xa chạy tới Lữ Thanh, thanh âm hơi để cao chút, ta biết hai hoàng muội không nỡ nhị muội phu chịu khổ, đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, nhị muội phu cũng không cần đến. Hoàng tỷ, vân vân, Lữ Thanh vội vàng gọi lại, cách chương.